Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 842, chương 844. Lầm vào Thanh Khâu, đối mặt đến sóng mãnh liệt, thơm dịu tùy ý ba bộ tuyệt mỹ mềm mại thân thể hướng chính mình nhào tới. Bạch Mi hơi sửng sờ, sau đó không hề nghĩ ngợi, giơ chân lên đoàng đoàng đoàng tam chân, liền đem nhào tới Thanh Khâu ba tỷ muội xa xa đạp bay ra ngoài. Người nào mật dám đánh lén bổn tông? Chắp tay đứng ở hồng trần thụ trên cành cây, ánh mắt cô ả Bạch Mi quét qua trước mắt, ngàn mét thúy bãi thượng đứng vài người để cho Bạch Mi thần sắc có chút đông lại một cái. Hai nữ nhân này ánh mắt ở Đồ Sơn Thiền cùng lão ẩu trên người ngưng tụ. Bạch Mi có thể cảm giác được rõ ràng cái này dài hồ ly thính trên người nữ nhân. Một cổ như vực sâu biển lớn cường đại lực áp bách. Đây là chuyện gì xảy ra? Mắt nhìn mình con gái liền muốn đi vào thực tập, lại đột nhiên hoành bay ra ngoài. Ánh mắt của Đồ Sơn Thiền một chút phong tỏa lại đứng ở hồng trần thụ thượng Bạch Mi trên người. Tộc trưởng, lối đi nhanh tát, nhanh lên đưa các điện hạ đi vào. Ngay tại Đồ Sơn Thiền chuẩn bị quát hỏi Bạch Mi là người phương nào, lại dám lén xông vào hồng trần cảnh lúc, một bên lão ẩu lại mở miệng thúc giục Đồ Sơn Thiền. Bạch Mi phía sau Thanh Khâu thực tập lối đi đã bắt đầu lần nữa khép lại, mắt thấy thực tập lối đi liền muốn khép lại, Đồ Sơn Thiền cũng bất chấp gì khác, trực tiếp vung tay lên vén lên một trận gió mạnh, cuốn lên trên đất bị Bạch Mi hung hăng đạp trở lại ba tỷ muội. Đánh về phía thực tập lối đi, tốt lực lượng cường đại, Đồ Sơn Thiền vén lên cơn lốc cực kỳ mạnh mẽ, cuốn lên Đồ Sơn ba tỷ muội sau, liền lao thẳng tới Bạch Mi vị trí chỗ ở. Đối mặt này cổ cơn lốc, Bạch Mi hơi vừa tiếp xúc liền cảm thấy một cổ khó mà lực kháng lực lượng. Thân thể lắc lư một cái liền cùng Đồ Sơn ba tỷ muội đồng thời ngã vào thực tập trong lối đi. Vừa mới cái kia người là đứng nghiêng ở Đồ Sơn Thiền bên người. Quỷ Vưu Huyền Cực cũng thấy Bạch Mi tồn tại. Đối với Thanh Khâu tối cao trong thánh địa lại đột nhiên một tên nam tử xa lạ, cũng cảm thấy hết sức tò mò. Theo lão hủ phòng trừng, hẳn là tên đàn ông kia ngẫu nhiên đang lấy bí pháp nào đó kêu hồng trần thụ lực lượng, nhận lấy vừa vặn đụng phải thực tập lối đi mở ra. Tên nam tử này liền bị phản triệu hoán đến nơi này hồng trần thụ. Lão ẩu chậm âm thanh phân tích, Bạch Mi lại đột nhiên xuất hiện nguyên nhân. Vậy người này cũng vào trong thực tập, có thể hay không đối với băng thu các nàng có ảnh hưởng gì? Mặt lộ một vẻ lo âu, Quỷ Vưu Huyền Cực hỏi. Cũng sẽ không, Thanh Khâu thực tập chính là ta Đồ Sơn thị tộc dành riêng truyền thừa. Người bên cạnh lầm vào khả năng lớn nhất chính là trong chăn lực lượng giết chết. Không thể nào biết đối với băng thu các nàng tạo thành ảnh hưởng. Đồ Sơn Thiền Đốc định nói, mặc dù nàng bản thân không có đã tiến vào Thanh Khâu thực tập, nhưng là ở Đồ Sơn thị tộc các đời ghi lại chung, đều nói rõ đến cái này truyền thừa nghiêm khắc tính. Không có Đồ Sơn thị tộc thuần chân nhất huyết mạch, tiến vào thực tập sẽ chỉ là một con đường chết. Như vậy thứ nhất ta cứ yên tâm. Nghe được Đồ Sơn Thiền như thế đốc định trả lời, Quỷ Vưu Huyền Cực gật đầu một cái. Giác tỉnh túc thế tình duyên sau khi, hắn cùng với Đồ Sơn băng thu có thể nói hai người đồng tâm. Lần này tiến vào thực tập đột nhiên xuất hiện Bạch Mi một cái như vậy biến cố, hắn là như vậy rất sợ phát sinh cái gì không ảnh hưởng tốt. Đi thôi, thực tập bắt đầu. Hồng trần cảnh rất nhanh sẽ bị phong bế. Chờ đến hồng trần cảnh mở lại lúc, ta Đồ Sơn thị Thanh Khâu chi chủ có lẽ thì trở lại. Ngước nhìn to lớn vô biên hồng trần thụ, ánh mắt cu ả Đồ Sơn Thiền mông lung, trong lời nói kỳ đãi chi ý đậm đà tung bay, đang kéo dài gần 15 phút hạ xuống sau, Bạch Mi cùng Đồ Sơn ba tỷ muội nặng nề ngã tại một mảnh cứng rắn tấm đá trên đất. cũng may Bạch Mi sắp tới đem xúc địa lúc, bắt lại Đồ Sơn Thiên Cửu bắp đùi, đem thân thể của mình hướng bên cạnh chuyển chuyển, lúc này mới tránh cho rơi xuống đất sau khi bị ba tỷ muội lần nữa đập trên người nguy cơ, đánh phía trước trên người cho bụi. Ở rơi xuống đất một khắc, vận dụng bộ phận chu tiên kiếm ý, Bạch Mi cũng không có bị cái gì thương, mà Đồ Sơn ba tỷ muội cũng phải may mắn với cùng Bạch Mi đồng thời, cũng không có gặp phải cái gì bị thương nặng. Nơi này quả nhiên không phải là vạn giới, nhắm hai mắt lại tinh tế cảm giác vạn giới đại đạo khí tức. Một hồi lâu sau Bạch Mi mở hai mắt ra, chung quanh đại đạo khí tức cảm giác xa lạ, nói cho Bạch Mi một cái máu chảy đầm đưa sự thật. Nơi này cũng không phải là hắn quen thuộc vạn giới. Giái tay động một cái, nghe được sau lưng Đồ Sơn ba tỷ muội đứng dậy động tác, Bạch Mi chậm rãi xoay người lại, nhìn sắc mặt khó coi ba tỷ muội khẽ mỉm cười. Xin hỏi, căn bản không dự định để cho Bạch Mi nói hết lời, bị Bạch Mi một cước hung hăng đá vào ngực Đồ Sơn Thiên Cừu. Bây giờ chỉ muốn đưa cái này hèn mọn nhân tộc đầu cho bẻ xuống. Thật tốt, cửa ra ác khí. Né người một cái hoành đá, đem Đồ Sơn Thiên Cừu lần nữa đạp bay. Bạch Mi nụ cười trên mặt không thay đổi. Xin hỏi nơi này là địa phương nào? Che đau nhức không thôi bụng, Đồ Sơn Thiên Cừu đầu đầy mồ hôi đứng dậy, đang nhìn mình thân thể sợ hãi nói, làm sao có thể, nhị muội không nên vọng động, mẫu thân nói qua thí luyện chi địa chung, chúng ta sẽ mất đi tất cả lực lượng, kéo còn chuẩn bị xông lên cùng Bạch Mi động thủ Đồ Sơn Thiên Cừu, Đồ Sơn Băng thu thấp giọng nhắc nhở, nơi này là chúng ta Đồ Sơn thị tộc thí luyện chi địa. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại chạy đến ta Đồ Sơn thị cấm địa tới? Làm yên lòng tức giận Đồ Sơn Thiên Cừu, Đồ Sơn Băng thu tiến lên một bước cùng Bạch Mi nói chuyện với nhau nói. Đồ Sơn thị, nơi này là Thanh Khâu. Nghe được Đồ Sơn hai chữ, Bạch Mi theo bản năng hỏi ngược lại. Chính vâng. Lấy được Đồ Sơn Băng thu xác nhận, Bạch Mi lông mi lại nhẹ nhàng nhíu lại. Năm đó ở địa ương giới thời điểm, Bạch Mi cùng Lưu Triệt tranh phong, Lưu Triệt đã từng mời quá một cô gái trợ trận, nhưng là người đàn bà kia thấy lúc ấy đã có nửa bước tạo vật chủ thực lực Bạch Mi sau, liền lập tức bỏ chạy. Sau chuyện này, Bạch Mi từng đã tìm được qua cái kia tên là Minh Quỷ nữ nhân. Từ trong miệng nàng biết được các nàng là đến từ tiểu thế giới Thanh Khâu quốc nhân, đi tới địa ương giới là đi tìm một chút hồ tộc một món cổ khí. Bất quá sau đó Bạch Mi luyện hóa địa ương giới chân giới trụ lúc, đã từng còn có ý tìm kiếm qua đám người này tung tích, nhưng là đã tra không có thu hoạch. Bất quá khi đó đám kia hồ tộc cũng không có họ Đồ Sơn. Bạch Mi cũng là liên tưởng đến đời trước địa cầu trong thần thoại Thanh Khâu Đồ Sơn thì mới có thể hỏi ngược lại đến nơi này có phải là Thanh Khâu. Dù sao trước xuất hiện thân công báo đã hướng Bạch Mi chứng thật, trên địa cầu truyền thuyết thần thoại có lẽ không hề chỉ là truyền thuyết. Ta lại đi tới Thanh Khâu là bởi vì Hồng Trần Bảo Thụ duyên cớ ấy ư? Nhưng là Thiên Bách Lầu bí pháp thượng cũng không có đề cập điểm này. Chẳng lẽ có dị tộc từ trong cản trở cũng không thanh sở, tại sao mình lại đột nhiên từ vạn giới chạy đến Thanh Khâu quốc? Bạch Mi duy nhất có thể hoài nghi cũng chỉ có cung cấp triệu hoán Hồng Trần Thụ hình chiếu bí pháp. Thiên Bách Lầu, các hạ vẫn không trả lời ta vấn đề. Vì sao lại đi tới ta Đồ Sơn thị cấm địa tới? Thấy Bạch Mi yên lặng không nói, Đồ Sơn Băng thu lại tiến lên một bước hỏi tới. Cái vấn đề này ta tạm thời không có cách nào trả lời. Bất quá nếu như các người có thể nói cho ta biết thế nào rời đi chỗ này, ta có lẽ có thể tìm được một ít nguyên nhân. Vạn giới bây giờ thế cục chính khẩn trương, Bạch Mi không thể nào đợi ở nơi này Thanh Khâu quốc, phải mau sớm chạy trở về. Nếu không Bạch Mi rất nhiều bố trí cũng sẽ bị đánh loạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.